Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 172. Cô ta xoay người, không cam lòng lớn tiếng nói với Mộ Tấn Dương. 2 tuần trước, bà xã anh nửa đêm mặc quần áo đàn ông từ bên ngoài về. Cô ta cho anh đội nón xanh rồi. Nói xong, cô ta hất cằm, tự cho rằng đã hòa nhau một ván. Đợi Mộ Tấn Dương hất tay Diệp Du Nhiên ra rồi hai người cãi nhau một trận. Mộ Tấn Dương nghe vậy, thật sự dừng bước một chút. 2 tuần trước, là cái hôm, anh đưa cô về Vân Thượng Loan lần trước sao? Diệp Du Nhiên không biết anh đang nghĩ gì. Định lên tiếng giải thích nhưng lại cảm thấy nếu làm vậy thì thật thừa thãi. Mộ Tấn Dương quay đầu nhìn Lý Tĩnh Kỳ. Trong mắt lan ra ý cười thản nhiên. Cô ấy cho tôi đội nón xanh cũng chẳng sao. Chỉ ít, bây giờ người cô ấy vẫn đang ở bên tôi. Nói xong, quay đầu cười dịu dàng với Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên bị nụ cười phóng điện của anh làm cho choáng váng một hồi. Cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng bốc lên. Lý Tĩnh Kỳ nghe thấy lời Mộ Tấn Dương. Trong mắt là sự không thể tin được. Chỉ tay vào Mộ Tấn Dương nói không ra lời. Anh, ấp úng mãi, cũng chỉ nặn ra được 2 chữ. Có bệnh, đúng lúc có thang máy tới. Lý Tĩnh Kỳ nặng nề nện gót chân lên sàn nhà bước vào. Mộ Tấn Dương kéo Diệp Du Nhiên đến trước cửa chung cư nhà cô. Thấy cô vẫn mang dáng vẻ vẫn chưa hồi thần thì miết lấy đầu ngón tay cô. Mở cửa, ô, Diệp Du Nhiên hồi thần trở lại. Rút tay từ trong lòng bàn tay dày rộng của anh ra sau đó tìm chìa khóa trong túi. Mới chỉ một đêm không về nhà mà Diệp Du Nhiên lại cảm thấy như mấy đời đã qua. Thu dọn đồ đi, vào nhà, Mộ Tấn Dương nói câu này với cô xong liền ngồi lên ghế sofa. Diệp Du Nhiên lật đật rót cho anh ly nước rồi xoay người thu dọn đồ của mình. Lại không nhịn được quay đầu lặng lẽ nhìn Mộ Tấn Dương. Trong đầu đều là câu nói khi nãy của anh. Cô ấy cho tôi đội nón xanh cũng chẳng sao. Chỉ ít, bây giờ người cô ấy vẫn đang ở bên tôi. Sao cô lại thấy Mộ Tấn Dương có vẻ không phải người hào phóng như vậy? Bị đội nón xanh cũng chẳng sao. Diệp Du Nhiên đơn giản lấy vài bộ quần áo và ít đồ dùng hàng ngày sau đó đi đến phòng khách. Đi thôi. Mộ Tấn Dương quay đầu nhìn cô. Ánh mắt dừng trên vali hành lý trong tay cô. Nhíu mày, chỉ ít thế thôi. Ít đồ dùng hàng ngày thôi là đủ rồi. Hơn nữa tôi thấy cuối tuần anh cũng rất rảnh. Diệp Du Nhiên dưới cái nhìn của anh, giọng nói cũng trở nên thấp hơn. Kỳ thực nhìn từ phía cô mà nói. Đặc biệt chuyển đến ở chỉ vì chăm sóc một chú cún con cũng thật là chuyện bé xé ra to. Nhưng anh là ân nhân cứu mạng. Chuyện gì cũng do anh quyết định. Mộ Tấn Dương liếc nhìn cô. Không nói nhầm đứng dậy lấy vali hành lý trong tay cô đi ra ngoài. Không nặng đâu. Tôi có thể tự cầm được. Diệp Du Nhiên vội vàng lấy lại. Mộ Tấn Dương cũng không nói nhiều. Nâng đôi chân dài sải bước đi ra ngoài. Anh đi vừa nhanh vừa vội. Diệp Du Nhiên ở phía sau kéo hành lý phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp. Vali có hơi lớn. Chứa đựng rất nhiều đồ. Khi kéo không cảm thấy nặng nhưng khi đến tầng dưới, khi nhấc hành lý đặt vào cốp xe cô lại gặp khó khăn. Cách chương